Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, mua dược liệu. Bạch Vận sửng sốt một chút, Lâm Tuyết làm sao xuất hiện ở đây đối với nàng mà nói dâu ria. Hắn là muốn đi tổng vụ các hối đoái dược liệu, cũng coi như có việc, đương nhiên sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn hướng về phía Lâm Tuyết có chút ôm quyền, đa tạ Tuyết tỷ. Kia ta đi trước, Lâm Tuyết đương nhiên sẽ không rất chính xác biết Bạch Vận cần muốn trợ giúp. Mà là hắn vốn là tìm Bạch Vận nói sự tình, nhưng bị Vương Tinh Chiết làm thành như vậy. Để hắn quên đi tìm Bạch Vận nói sự tình, hắn khẽ lắc đầu, nhìn về phía đã đi xa Bạch Vận. Hắn chỉ lựa chọn tốt ban đêm lại tìm Bạch Vận một chuyến. Nam Vũ Viện Tổng Vụ Các muốn so Nam Thần Viện Tổng Vụ Các người nhiều hơn nhiều. Rất náo nhiệt, có người tại Tổng Vụ Các xác nhận nhiệm vụ, có người tại mua dược liệu, Mã Giai làm Tổng Vụ Các chủ, cũng là so tại Nam Thần Viện thời điểm bận bịu không ít. Hắn nhìn thấy Bạch Vận đến đây, liền cười chào hỏi, Bạch Vận cô nương hôm nay làm sao có rảnh đến Tổng Vụ Các? Là nhận nhiệm vụ vẫn là cần gì không? Một tầng là tiếp đãi sự vụ cả cái đại sành, mà tại tổng vụ các tầng 2 cất đặt mới là dược liệu. 3 tầng cất đặt vũ khí, 4 tầng cất đặt lấy đủ loại dược liệu, mà lầu 5 cất đặt lại là trận kỳ trận pháp một loại đồ vật. Mà những vật này có là Nam Thiên Học Viện đệ tử chấp hành nhiệm vụ thu hoạch đồ vật. Có chút lại là dùng tài chính bên ngoài mua, dù sao kinh doanh một nhà học viện. Cũng không so một cái gia tộc tốt kinh doanh, tựa như là một cái cỡ nhỏ xã hội, có vật phẩm cùng tiền bạc lưu động. Phụ trường đại nhân, ta cần 3 cây linh cốt hoa, 3 cây thối hỏa thảo, 3 cây kim tử hoa, không biết chúng ta tổng vụ các có hay không? Bạch Vận đối Mã Tốt xưng hô cho tới nay đều là phụ trường đại nhân. Cũng không phải giống cái khác Nam Vũ Viện đệ tử gọi là các chủ. Đây cũng là hắn cùng Mã Giai quen thuộc quan hệ, về phần lôi mạn đằng, thối băng thảo vẫn là cần chính nàng đi tìm, dù sao tổng vụ các bên trong cũng không có cái này dược liệu. Mã Giai khẽ cười nói, người ở chỗ này chờ một chút. Ta để cho người ta nhìn xem còn có hay không cái này 3 loại dược liệu. Dù sao đây đều là màu lam đỉnh cấp dược liệu. Mã Giai phân phó hắn đồ đệ đi lầu 2 tra xét một phen về sau. Mã Giai đồ đệ qua sau nửa canh giờ mới từ lầu 2 xuống tới. Mã Giai đầu tiên là ngượng ngùng nói, ta đồ đệ này chính tại học tập các loại dược liệu. Ngượng tay chút, Bạch Vận có chút khoát tay áo, ra hiệu không quan hệ, hắn cũng không phải vội vã đi làm cái gì, đương nhiên sẽ không sốt ruột. Võ Uy, kiểm điểm thế nào? Mã Giai mở miệng hỏi, tại tổng vụ các quản lý bên trên, Mã Giai vẫn tương đối không sai, vì cho các tầng người phụ trách an bài tốt thời cơ. Mỗi ngày sáng sớm chuyện làm thứ nhất liền là kiểm kê tất cả mọi thứ. Cũng sẽ nhớ ghi chép tại sổ sách bên trong, cái này sổ sách cũng không phải là Nam Thiên Học Viện chủ sổ sách, mà là Mã Giai vì không ra bất kỳ sai lầm, chuẩn bị phó sổ sách. Đến ban đêm đóng cửa, sẽ còn lại kiểm kê một lần, dạng này liền bảo đảm tất cả mọi thứ tồn tại, sẽ không bị bỏ sót, mỗi một tầng 3 cái người phụ trách thay phiên ký sổ. Chu kỳ làm một tháng, mà tháng này đúng lúc là Mã Giai tên đồ đệ này. Võ Uy, các chủ, linh cốt hoa gần nhất bán ra tương đối nhiều, còn dư một gốc, thối hỏa thảo tổng cộng 12 gốc, kim tử hoa 20 gốc. Cũng chính là vị sư tỷ này chỗ thứ cần thiết. Võ Uy đem mình kiểm kê sau số lượng báo ra. Đối Mã Tốt lộ ra cực kỳ tôn kính. Thậm chí còn có một chút sợ hãi. Đủ để nhìn ra Mã Giai tại Võ Uy trong lòng rất có phân lượng. Vậy liền cầm một gốc linh cốt hoa. 3 cây thối hỏa thảo. 3 cây kim tử hoa thuận tiện giúp ta đem tàng thư các xuất nhập khiến hoàn thành một năm tròn A. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói. Tàng thư các mặc dù thứ mà nàng cần không nhiều, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua toàn bộ linh vũ cảnh giai đoạn học tập. Luyện đan bất thành, chỉ ít còn có trận pháp sư mặc dù không có luyện đan sư cùng luyện khí sư như vậy nổi tiếng. Nhưng ít ra cũng là có tác dụng cực lớn, Tốt, bạch vận cô nương tiền nhưng đủ à? Mã Giai mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là rất ngay thẳng hỏi một câu. Dù sao bạch vận lần này cần đồ vật quá nhiều. Căn bản không phải là hắn có thể nói ký sổ liền có thể ký sổ. Huống hồ không có tiền tình huống dưới, cũng hẳn là trước xác nhận nhiệm vụ đem đổi lấy điểm tích lũy. Có, dược liệu ta muốn tốt nhất, bạch vận cũng không có cái gì không cao hứng. Hắn cùng người khác khác biệt, hắn không có nhiều thời gian như vậy đi hao tổn. Hắn gánh vác lấy toàn bộ bạch gia nợ máu, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Thật đúng là không tính là gì đại sự. Đối với Mã Giai hoài nghi, hắn cũng cảm thấy bình thường. Hắn dù sao không phải cái gì con em nhà giàu. Đột nhiên có thực lực này để đài thọ, khó tránh khỏi bị người hoài nghi. Đây chính là thế tục ánh mắt. Bạch vận cô nương yên tâm, tuyệt đối là màu lam đỉnh cấp phẩm chất. Những dược liệu này đều là phía trên kiểm điều tra. Nghe được bạch vận về sau, Mã Giai cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu võ uy đi lấy dược liệu. Hắn đối võ uy nói, cẩn thận cầm thả, không muốn chân tay lóng ngóng. Vâng, các chủ, võ uy rất là bình tĩnh hướng phía lầu hai thang lầu đi đến. Mã Giai vẫn như cũ lấy ra bàn tính, bắt đầu là bạch vận tính lên tổng giá trị linh cốt hoa 3.900 ngân tệ một gốc, thối hòa thảo 8.000 ngân tệ một gốc. 3 cây 24.000 ngân tệ, kim tử hoa 5.000 ngân tệ một gốc, 3 cây tổng cộng 1.500 ngân tệ, dược liệu tổng cộng 42.900 ngân tệ. Cái này tàng thư khiến là dùng tại tháng này tăng thêm còn lại vẫn là. Tháng này ngoại trừ, lại trực tiếp xử lý 1 năm A. Bạch vận ngược lại là cảm thấy không quan trọng, tháng này đã qua 6-7 ngày, cũng không kém hồ mấy ngày nay. Còn không bằng trực tiếp lại thêm 1 năm money tốt, lại thêm 24.000 ngân tệ tàng thư kim lệnh, tổng cộng 66.000.900 ngân tệ. Mã Giai vừa cười vừa nói, đem võ uy lấy xuống dược liệu đưa tới bạch vận trong tay, những này liền là ngươi muốn toàn bộ dược. Liệu, cái kia tàng thư ngân khiến trả lại, ta trực tiếp đem tàng thư kim lệnh cho ngươi. Bạch vận cũng không do dự. Trực tiếp từ trong ngực móc ra ngân khiến đưa tới Mã Giai trong tay. Sau đó kiểm tra một lần dược liệu về sau. Không có vấn đề về sau. Liền trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra 66.000.900 ngân tệ. Giao cho Mã Giai, liền rời đi tổng vụ các, về tới chỗ ở của mình. Hắn kiểm lại một chút tiền tài cùng dược liệu về sau. Liền trực tiếp đem chân quý dược liệu nhận được trong không gian giới chỉ. Trong lòng tính toán như thế nào làm đến còn lại dược liệu. Một cái lôi mạn đằng, một cái thối băng thảo. Chỉ kém hai loại dược liệu liền có thể tập hợp đủ toàn bộ rèn luyện dược liệu. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột, dù sao còn tìm, giống hắn cứ như vậy liền đem rèn luyện dược liệu thu thập cái không sai biệt lắm người. Dù sao vẫn là số ít. Ngoại trừ giống Vũ Phỉ, Vũ Hân dạng này có bối cảnh người, có thể trong thời gian ngắn siêu tập đủ vật liệu, người bình thường sợ là không thể. Lần này tốn hao tiền tài bất quá đều là từ Lâm Tử Quân nơi đó lấy được 11 vạn ngân tệ. Tốn mất 66.000.900, còn dư 43.100 ngân tệ. Lâm Tuyết cho nàng 3 vạn ngân tệ còn chưa động. Tăng thêm mình 191.000 bạc hơn tệ. Tiền bạc bây giờ bên trên còn có ước chừng 26 vạn ngân tệ. Nghe không ít, bạch vận tính toán một cái. Mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Đối với thanh đồng cấp gia tộc tới nói, vậy liền ít đến thương cảm. Đối với hắc thiết cấp tới nói, đó chính là hơn 200 vạn đồng tệ. Tu luyện thật đúng là hao phí tiền tài. Hết chương.